Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, cung phụng điện, đạo lăng suy tư rất lâu, hắn thủy chung không nghĩ ra, kẻ địch không đáng sợ, đáng sợ chính là đạo lăng không biết là ai ở nhìn mình chằm chằm ẩn đi mà ở vũ trụ sơn nơi sâu xa. Một cái to lớn bảng danh sách hiện ra ở trong thiên địa. Nơi này vây xem không ít cường giả, khí tức đều rất không yếu, đều ở chỉ trỏ trỏ. Bởi vì thánh bảng xếp hạng xuất hiện trọng biến hóa lớn, Thích Tuần xếp hạng biến mất rồi, bị đạo lăng thay vào đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên Thích Tuần làm sao biến mất rồi? Rất nhiều cường giả kinh hãi không thôi. Thích gia nhưng là thế giới bá chủ, uy thế lẫm lẫm. Tuy rằng Thích Dung hiện tại chưa từng xuất quan, nhưng là uy danh của hắn quá to lớn. Thích trưởng lão ở vũ trụ sơn danh vọng cũng không nhỏ, nhưng là hiện tại Thích Tuấn làm sao đột nhiên không còn? Chẳng lẽ bất ngờ chết đi? Mặc dù nói thánh bảng cường giả chết đi độ khả thi rất lớn, coi như là đồng đại chí tôn đều có chết đi, nhưng là Thích Tuấn biến mất, đạo lăng chiếm cứ hắn bài vị, điều này nói rõ hắn chết cùng đạo lăng có quan hệ. Lẽ nào cái này tin tức ngầm là thật? Nghe đồn đạo lăng sát hạch chính là thân thể bí cảnh, Thích Tuấn sẽ chết ở bên trong. Thậm chí hắn còn phải đến 100 tấm lệnh bài. Hơn nữa kể cả Thích Tuấn đồng thời biến mất, có tới mười mấy thích gia cao thủ à? Ta xem đều là chết dưới tay hắn. Chuyện này tạo thành động tĩnh quá to lớn. Thích Tuấn cũng không đáng sợ, thế nhưng đáng sợ chính là Thích Dung. Cái này đạo lăng thực sự là không chán sống. Đắc tội rồi Tinh Quân đại nhân, hiện tại lại đắc tội rồi Thích Dung, có người nói hắn cùng hỏa tộc cũng có đại thù. Thực sự là buồn cười, một cái ngoại lai hộ đắc tội rồi chúng ta vũ trụ sơn ba tôn uy thế không thể địch đại nhân vật. Hắn ở thánh bảng mới bài vị hơn 700 danh, cùng ba vị đại nhân chênh lệch 108.000 dặm. Ta xem không cần bọn họ ba vị đại nhân ra tay, tùy tiện phái ra một cái thủ hạ liền có thể giải quyết hắn. Thiên Phong triệt để bị trở thành vùng cấm, ai cũng không dám tùy tiện đi tới. Chủ yếu là vũ trụ sơn quy củ nghiêm khắc, coi như là hỏa tử hiên không để ý quy tắc ra tay, rất có thể sẽ bị đánh giết. Điểm này rất khó có chỗ thương lượng. Vũ trụ sơn căn bản không thiếu kỳ tài, thế nhưng khiêu chiến vũ trụ sơn uy thế, trên căn bản không có kết quả gì tốt. Ha ha, thấy không, coi như là cung phụng điện đệ tử cũng không dám leo núi. Đi ngang qua Thiên Phong một cái tu sĩ cười nhạt, vị này cung phụng điện đệ tử căn bản không dám lên đi. Vào lúc này ai cũng không muốn xúi quẩy. Mặc dù nói vũ trụ sơn không cho phép lén lút động võ, nhưng là vũ trụ sơn quanh năm tổ chức một ít rèn luyện, chờ rèn luyện lúc mới bắt đầu, tỷ lệ tử vong lớn vô cùng. Vị này tiểu ca, không chuẩn bị đi tới xem xét một cái chúng ta Thiên Phong phong cảnh nhà? Kim Bằng từ Thiên Phong đỉnh bay lượn xuống, con mắt màu vàng óng nhìn về phía một cái khúm núm người trẻ tuổi, cười ha ha. Người trẻ tuổi này da mặt đều là vừa kéo, cắn răng nói, ngươi đừng hố ta, hiện tại Thiên Phong đã bị trở thành vùng cấm, ta cũng không dám đi tới, làm phiền ngươi giúp ta thông báo một cái đạo lăng. Hắn tất cả khen thưởng cùng thân phận lệnh bài đều ở cung phụng điện, để hắn tự mình lĩnh. Hừ, chút chuyện nhỏ này nơi nào còn cần đại ca ta tự thân xuất mã, ta giúp hắn đi lĩnh trở về là tốt rồi. Kim Bằng hung thần ác sát nói rằng, ngươi xem có được hay không? Cái này không thể được, cung phụng trưởng lão tự mình nói rõ, nhất định phải để hắn tự mình đi qua. Ta lời đã truyền tới, xin được cáo lui trước. Cung Phụng Điện đệ tử căn bản không muốn ở đây ở thêm chốc lát, vội vội vàng vàng liền đi. Kim Bằng rất nhanh truyền đến tin tức, Đạo Lăng trực tiếp hạ sơn. Vũ trụ sơn quan trọng nhất chính là thân phận lệnh bài, hơn nữa ở thánh bảng bài vị càng cao, thân phận lệnh bài cấp bậc liền càng cao, được đãi ngộ cũng không giống nhau. Vũ trụ sơn cung phụng điện ngay ở vũ trụ thành bên trong. Đạo Lăng không nghĩ tới vừa bước vào vũ trụ sơn, liền gặp phải người quen. Ở mặt trước một đám khí tức nóng rực tu sĩ nhanh chân đi đến. Đầu lĩnh một cái nam tử trên người mặc hỏa bào, hắn mạnh mẽ mà vừa thần bí, tựa hồ đứng sững ở một mảnh vĩnh hằng trong không gian. Hắn vị trí thiên địa, độc nhất vô nhị, mơ hồ có khủng bố thần hỏa ở cuồn cuộn, thẩm thấu ra gợn sóng lệnh bốn phía đi ngang qua người đi đường hoảng sợ không gì sánh được. Cảm giác thân thể đều muốn nổ tung, thật là khủng khiếp, người kia là ai, ta chưa từng gặp, hẳn là mới vừa gia nhập vũ trụ sơn. Mới từ cung phụng điện đi ra, phô trương rất lớn, tùy tùng mười mấy cái hỏa tộc tinh anh, đều là thánh bảng cường giả. Đầu lĩnh thần bí nam tử khẳng định là hỏa tộc trọng yếu tộc nhân. Bốn phía chấn động một mảnh, không biết là ai đến rồi, dĩ nhiên sẽ có hỏa tộc nhiều như vậy tộc nhân tùy tùng. Hơn nữa những người này đối với đầu lĩnh người thanh niên trẻ cung kính vạn phần. Hỏa tộc người đều rõ ràng, đến rồi một vị nhân kiệt khủng bố, coi như là hỏa tộc lão tổ đều tự mình tiếp từng thấy. Hắn mới vừa tiến nhập hỏa tộc liền trở thành truyền thừa đệ tử. Hả, vào lúc này, người thanh niên trẻ chân mày cau lại. Trên gương mặt lướt ra khỏi một nụ cười, ở trên cao nhìn xuống Đạo Lăng, lạnh nhạt nói, đã lâu không gặp vực ngoại ma vương, hỏa tộc một đám cường giả giận dữ, kém chút nhịn không được xông lên đem hắn ngay tại chỗ đánh gục. Hỏa, võ hầu, tinh thần phấn chấn, hắn tự tin mà lại mạnh mẽ, đi lên phía trước. Thân thể bên trong mơ hồ thẩm thấu ra thương cổ khí tức, phảng phất chân long máu đang sôi trào. Hỏa, võ hầu phảng phất một vị chân long thiên tử, nhìn xuống Đạo Lăng, mơ hồ có một loại khí thôn thiên hạ đại uy thế. Hỏa hầu, ngươi cho ta khoe khoang cái gì? Đạo Lăng liếc chéo hắn, nghe vậy, hỏa, võ hầu cười lạnh, ta biết ngươi đố kỵ. Thế nhưng hết cách rồi, chân long thể binh cùng ta có duyên, ngươi không chiếm được. Hỏa, võ hầu rất là đắc ý, loại bảo vật này ai không muốn có, nhưng là hắn mới vừa tiến nhập hỏa tộc, trực tiếp bắt được trong tay, là thứ tốt, giúp ta giữ gìn kỹ, sớm muộn là của ta. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, thiên vương hầu, ngươi vẫn là như thế nói khoác không biết ngượng. Hỏa, võ hầu lạnh như băng nói rằng, bất quá hiện tại ta không tâm tình đối phó ngươi, rốt cuộc đều đến từ đồng nhất cái quê hương, sẽ cho ngươi lưu chút bộ mặt. Rốt cuộc tinh quân, thích ra, ở thêm vào ta, nếu là đồng thời đối phó ngươi, cái kia thật đúng là quá bắt nạt người. Hỏa, võ hầu hăng hái. Hắn biết ở Sơn Hải Quan thời điểm, hắn thức tỉnh muộn, hắn lúc thức tỉnh Đạo Lăng đã trưởng thành, thành lập vạn đạo giới. Hỏa, võ hầu đại hận thiên võ vương trễ đem hắn thả ra, bằng không cũng sẽ không để cho thiên vương hầu lớn mạnh đến mức độ này. Mà ở đây, ở cửu tuyệt thiên, hỏa, võ hầu chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu là không có cái gì. Thậm chí hắn còn phải đến chân long thể binh, bị hỏa tộc lão tổ coi trọng. Một khi hai đại bảo thể hợp làm một thể, đến thời điểm có lòng tin độc tôn đế lộ chiến. Hỏa hầu, ngươi chính là sửa lại cái họ mà thôi. Cũng không vung phao niệu chiếu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Đạo Lăng hừ một tiếng, nghênh ngang mà ra, đi tới cung phụng điện. Thiên Vương Hầu, chờ xem, đến thời điểm nhìn một chút, tương lai chư thiên vạn giới là thiên hạ của ai. Hỏa, Võ Hầu khuôn mặt mơ hồ có chút dữ tợn. Hắn quan tâm không phải ở vũ trụ sơn tranh đấu, mà là ngày sau trở về chư thiên vạn giới, cầm lại thuộc về hắn vinh quang, thay đổi trong những người này tâm địa hai người bọn họ vị cao thấp phán xét. Hỏa, Võ Hầu tin tưởng, một ngày này sẽ không quá xa. Đạo Lăng đi tới cung phụng điện, cung phụng điện trưởng lão lưu ý một cái Đạo Lăng. Đối với cái này đã từng bước vào chiến vương bảng người thứ 10 người cũng phi thường hiếu kỳ. Đây là thân phận của ngươi lệnh bài. Lệnh bài này cũng có thể tìm đọc tích phân. Ngươi lần này sát hạch xem như là đánh vỡ một cái tiểu ghi chép. Tổng cộng khen thưởng 10 vạn tích phân. Cùng 1.000 chân bảo điểm. Lấy ngươi bài vị mỗi tháng có thể lĩnh đến 1.000 tích phân. Cung phụng điện trưởng lão cho Đạo Lăng giảng giải một ít cần thiết phải chú ý địa phương. Đạo Lăng điểm điểm đầu, đa tạ trưởng lão, vạn bối sẽ vẫn vâng theo vũ trụ sơn quy củ, hừm. Lời thừa thãi ta liền không nói nhiều. Người trẻ tuổi, thiên phong đã sớm héo tàn, ngươi tự lo lấy đi. Đối với thiên phong sự tình, vũ trụ sơn vẫn bỏ mặc. Nói chung cho phép do Thiên Phong bỏ đi. Hiện tại vũ trụ sơn đệ tử chính thức liền Đạo Lăng một cái. Chuyện như vậy ở cái này kỷ nguyên vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Hết chương.